Thánh Vương, chương 768, thông đạo quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 768, thông đạo quá khứ thần niệm cổ xưa vô cùng mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã thâm nhập mọi ngóc ngách, thậm chí có thể thâm nhập tới từng khe hở của vũ trụ. Giữa vũ trụ với vũ trụ có rất nhiều khe hở, Dương Kỳ có thể ẩn núp ở trong đó, hoàn toàn không ở trong thế giới thật, cũng không ở trong không gian bình hành, mà là toàn thân ở vào một loại trạng thái đa nguyên hóa. Nhưng thần niệm của lão già này rõ ràng có thể cũng truy tìm trong vũ trụ đa nguyên hóa, phát giác hết thảy những thứ vốn không tồn tại, thật sự khiến hắn khiếp sợ. Cai trong chớp mắt, hắn liền biến thành một thứ dường như không tồn tại, lập lòe trong từng khe hở của vũ trụ. Thần niệm của đối phương như hồng thủy thẩm thấu từng nơi hẻo lánh nhất, hắn giống như loài cá trạch chui vào sâu trong bùn khiến nước không thế nào thẩm thấu tới được. Chỉ trong chốc lát thần niệm ấy vụt qua rồi, hắn thở phào một hơi, khôi phục lại bình thường. Quả nhiên là mạnh mẽ, ở bên trong Đà Long nhất tộc khắp nơi đều là lão ngoan đồng. Cái lão ngoan đồng này, hắn là đã vượt qua cảnh giới hồng thần, đến nửa tầng của cảnh giới bất hủ cường đại cũng không biết rốt cuộc đã đến cảnh giới nào. Hiện tại hắn đã biết, sau cảnh giới hồng thần vẫn 9 tầng như cũ, sau đó mới có thể đạt tới bất hủ chính thức. Những cảnh giới nhỏ này giống như 9 tầng cảnh giới toái đạo, nhất định phải khắc 9 cái đạo ngân mới có thể phá tan đạo quả, đạt đến thần thoại. Nhưng, 9 tầng từ sau cảnh giới hồng thần tới nửa bước bất hát hoàn toàn không phải như giai đoạn đó, ảo diệu thần bí phi thường, một bước một tầng chính là ngưng tụ một bậc thang lên trời, đạt tới bất hủ vương tọa, khai mở căn cơ của cánh cửa bất hủ. Dương Kỳ hiện tại cũng không cách nào ngộ đạo, hắn đã chiếm được rất nhiều đạo thư, thần niệm những cũng không thấy có miêu tả gì về 9 tầng này. Nhưng, cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, tin tưởng nhất định bản thân có thể đạt tới cảnh giới hồng thần. Đến lúc đó, hắn có thể tìm hiểu 9 cấp độ này rồi. Đồng thời, hắn cũng thấy giật mình với những lời của lão già kia. 108.000 cái lễ, trong đó một người là một lễ, dùng 300 tấm thôn thiên vương phù làm hạch tâm. Hai cái thanh niên nam nữ Đà Long cảnh giới luyện thần trấn áp cái này cái lễ nhỏ, vậy mà trong tích tắc khi thế giới quá khứ xuyên qua đến tiên giới lại có thể liên tục tấn chức liền 5 giai đoạn. 5 cảnh giới, đó là cảnh giới hạo thần rồi. Đây là sự tình trước nay chưa có. Nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào tu sĩ trên thế giới, cho dù là đâu xuất thiên hoàng đế nói với hẳn, một người tại trong nháy mắt từ tầng 2 cảnh giới luyện thần tấn thăng đạt tới tầng 7 hạo thần cảnh, hắn lập tức bạt tai là đập chết đối phương, nói kẻ đó điện rồi. Đây là chuyện không thể xảy ra, nhất là Đà Long nhất tộc thể chất mạnh mẽ, sau khi đạt đến cảnh giới thần thoại tấn chức còn khó khăn hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Tăng lên mỗi cảnh giới, cần tìm hiểu tu hành, năng lượng, trí tuệ, nghị lực, thậm chí còn cả khí vận cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Đây là một con số vô cùng lớn, nhưng, lão già này nói như vậy, khẳng định không phải là giả. Nói cách khác, khi thông đạo tới thế giới quá khứ thái cổ thời đại mở ra, sức mạnh cùng ý chí ấy đích thật là không đâu địch nổi, đủ để đủ thúc giục bất luận kẻ nào tấn chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, năng lượng tới từ thời đại thái cổ kia khẳng định không phải chuyện đùa. Cũng thực sự khả năng này, trong nội tâm Dương Kỳ tự hỏi, cũng không biết năng lượng này truyền tới thế nào được, cuối cùng có thể nồng đậm tới đến trình độ nào, nếu như ta lưu lại ở chỗ này chờ đợi, mượn năng lượng kia thì sẽ thăng cấp tới trình độ nào. Nhưng cũng không thỏa đáng lắm, suy nghĩ một chút, phạm thiên giới dựa vào năng lượng của thái cổ phạm thần, mới tạo thành được thông đạo thông giữa hai cái thế giới, Đà Long nhất tộc này, rốt cuộc là đã nhận được cái gì đó, không ngờ lại có thể câu thông hai cái thế giới. Chẳng lẽ, bọn hắn đã chiếm được thứ gì đó cũng cường đại như phạm thần? Đà Long nhất tộc dã tâm bừng bừng, nếu để cho bọn hắn mở được thái cổ nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thông đạo triệu hoán mấy loại đấu sĩ thái cổ như kim cương chiến đấu Phật Đà, hộ pháp minh vương thì đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chỉ sợ là còn chưa cùng thế giới tương lai chém giết ngươi chết ta sống, cũng đã cùng hộ đạo liên minh chém giết được lưỡng bại câu thương. Hừ, Long tộc muốn thống trị nhân loại, đâu phải dễ dàng như vậy, hay là ta phá hoại trong đó những mắt xích nhỏ trong đó, chiếm được thôn thiên vương phù lục rồi tính sau. Nhưng ta sẽ không thu thôn thiên vương phù lục, mà là chờ đợi, làm giống như lần trước dùng thôn thiên vương phù lục trấn áp tại thông đạo tới thế giới tương lai, nghiêm mật quan sát động tĩnh ở đây. Chờ có cơ hội, lập tức tiến hành phá hoại. Dương Kỳ suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra được một sách lược vẹn toàn. Dựa vào thực lực hắn bây giờ tuy rằng có thể đảo loạn mưa gió nhưng để đối phó với thần Long Bộ thì rất khó khăn, huống chi là đối phó với Đà Long Bộ thần bí khó lường này. Đà Long Bộ chính là Long tộc độc nhất vô nhị trong cả bát bộ thiên tiên giới, đã vượt qua các loại Long chủng cường đại như thần Long, thiên Long, chân Long, thực lực vững vàng ngăn chặn bọn hắn. Thậm chí có truyền thuyết cho rằng ngay cả 7 bộ kia hợp lại cũng không phải là đối thủ của Đà Long nhất bộ. Điểm này, Dương Kỳ cũng hiểu được lời đồn đó là sự thật. Bởi vì hắn đã vào trong cái miếu thờ này, cũng cảm nhận được cấm pháp khắp nơi, thập phần thần kỳ cung điện xây dựng đã thẩm thấu vào rất nhiều điểm trọng yếu bên trong vũ trụ. Toàn bộ cung điện tựa hồ là kỳ tích do chư thần kiến tạo ra, căn bản không thể phá hủy. Hai thanh niên nam nữ thu kiếm, nghe theo lời nói của lão ngoan đồng kia, vội vàng đi vào sâu trong cung điện, vượt qua một cánh cửa, lập tức chính là một bình nguyên rộng lớn. Trên mặt bình nguyên toàn bộ đều là pháp đàn, ở chỗ sâu trong pháp đàn có rất nhiều trường phiên đứng vững, mỗi cây trường phiên đều là thần khí, phía trên thêu thua kim sắc thiên thần. Những thiên thần ai cũng tay bảo tràng, loại hàng ma trượng, đón gió phấp phới, tựa hồ muốn đi từ trên xuống. Cầm trong tại trung tâm của pháp đàn trường phiên xuất hiện 300 cái phù lục. Những phù lục này rất khổng lồ, phía trên mỗi cái đều ngưng tụ một luồng khí tức, chính là khí tức thôn thiên vương hóa thành hỗn độn cổ xà, hướng về sâu trong hư không mà cắn nuốt thu nạp, cũng không biết đã thu nạp bao lâu rồi. Ở phía trên chúng bắt đầu ngưng tụ ra một quả thần châu. Thần châu này chỉ lớn bằng đầu người nhưng tỏa ra thần uy lạnh thấu xương. Tín ngưỡng và thần tính thật cường đại còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lượng vĩ đại của thế giới quá khứ, trong lòng Dương Kỳ rung động mãnh liệt. Tích tích tích tích tích tích, quang não trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại kêu lên. Phát hiện năng lượng lạ thuộc về văn minh quá khứ thuần túy. Nồng độ, phù hợp độ 120, thuộc về năng lượng của siêu thời không? Cái gì gọi là phù hợp độ 120, ta nhớ được phù hợp độ tối cao mới chỉ 100. Dương Kỳ vô cùng kinh sợ, thần niệm tiến vào tra xét quan sát quang não. Phía trên quang não thể hiện chi số phù hợp độ là 120. Nói cách khác năng lượng này có đẳng cấp cao hơn sức mạnh của thế giới tương lai. Nếu hút loại năng lượng này vào sâu trong mảnh vỡ đĩa văn minh, thì khẳng định là có thể lấy đầy năng lượng rất nhanh, khiến cho năng lượng tấn thăng đến một cảnh giới mới. Hiện tại năng lượng của Đô Ương Kỳ còn xa xa không đủ chi tới đạt tới trình độ một phần vạn. Một khi đến một phần ngàn, một phần mười cuối cùng viên mãn, năng lực của mảnh vỡ đĩa văn minh kia chỉ sợ sẽ tăng lên không phải nửa lần hay một lần. Sư muội, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi, dùng thôn thiên vương phù lục này áp chế tuyên cố thông đạo phía dưới, từ trong đó liên tục truyền ra năng lượng tuyên cổ chúng ta có thể hấp thu. Chúng ta chỉ cần không ngừng ngưng luyện, có thể thăng cấp tu vi tối thiểu nhanh hơn bên ngoài gấp trăm lần. Nam tử Đà Long trẻ tuổi nói với nữ tử, đáng tiếc thôn thiên vương phù lục này thật sự là quá ít, nếu như có thể có 3.000 tấm, chúng ta thủ hộ cũng không phải là cái dạng này rồi, chỉ sợ hiện tại đã tấn tha đến đạt cảnh giới hồng thần vô thượng, trở thành trong một nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ trong những lão ngoan đồng của tộc rồi. Hừ, 3.000 tấm phù lục cũng liền không tới phiên chúng ta thủ hộ rồi. Nhất định là con trai tộc trưởng. Hiện tại con trai tộc trưởng nghe đồn thủ hộ công nghệ văn minh cao nhất thượng cố, gọi là thượng đế dân kình, tốc độ tu luyện so với chúng ta mau hơn nhiều, hầu như đã sắp phá tan chỗ sung yếu đến cảnh giới bán thần, đạt được tu vi vô địch như một số lão ngoan đông trong tộc. Cái gì? Dương Kỳ nghe thấy hai người này đối thoại lại chấn động lần nữa. Thượng đế dẫn kình trong lời đồn rốt cục đã xuất hiện, chính là hệ thống cường đại nhất bên trong mảnh vỡ đĩa văn minh. Nếu đoạt được hệ thống này thì có thể thu thập hết thảy mảnh vỡ đĩa văn minh, hàng phục một số hệ thống. Bất luận kẻ nào cầm trong tay mảnh vỡ đĩa văn minh tới đều sẽ bị hàng phục. Chỉ có đạt được thứ này mới có thể thu thập đầy đủ các mảnh vỡ, sau đó ngưng tụ thành một chinh thể. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chẳng tốn công phu lại tới tay. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, nhìn lại đã thấy đôi thanh niên nam nữ Đà Long nhất tộc này bắt đầu tu luyện, không ngừng truyền nguyên thần của mình vào trông coi thôn thiên vương phù lục này. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí, đột nhiên truyền một cổ chân khí vào trong cơ thể hai người. Hai người lập tức chấn động, mở mắt vô cùng nghi hoặc. Sư muội, ngươi có cảm thấy vừa rồi một luồng khí tức vô cùng cường đại trào vào thân thể chúng ta, khiến cho nội lực của chúng ta gia tăng lên một ít không? Nữ tử gật gật đầu, đúng vậy, là có một cổ khí tức cường đại. Cổ khí tức này thật ra tới thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng thuần khiết, là tinh hoa trong bát bộ thần quyền của Long tộc chúng ta, hơn nữa lại là một cố khí tức đại viên mãn. Cái gì, bát bộ đại viên mãn? Trong Long tộc chúng ta không ai có thể tu luyện thành công, nhưng nghe đồn con trai tộc trưởng kia lần này nhờ thượng đế dẫn kình gì đó kia có thể một lần mà thành công. Cổ khí tức này rốt cuộc là làm sao tới được đây? Chẳng lẽ là tổ tiên từ viễn cổ, phá tan thông đạo thời không, coi trọng mà lựa chọn bọn ta truyền khí tức năng lượng trước tới cho chúng ta tu luyện sao? Rất có khả năng này, chúng ta ở đây tiếp tục tu luyện xem có thể tu luyện tới trình độ nào. Đôi nam nữ căn bản không biết là Dương Kỳ đang giở trò quỷ. Dương Kỳ đem năng lượng thuần khiết của Bát Bộ Thần Quyền rót vào trong đó, khiến cho hai người vô thanh vô tức cảm thấy khí công tiến nhanh, tuyệt không trở ngại. Trên thực tế thật sự bọn hắn có thể tăng lên công lực, nhưng nguyên thần của Dương Kỳ cũng nhập vào bên trong thân thể hai người, tùy thời có thể đoạt xá. Đối phó với nhân vật cảnh giới luyện thần, hắn muốn chơi như thế nào thì chơi như thế. Đôi nam nữ này yêu hoàn toàn say mê tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, Bát Bộ Thần Quyền kia bắt đầu nổi lên trong nội thể bọn họ, rõ ràng cũng có xu thế đại viên mãn. Mặt mày hai người hớn hở, mỗi người đều hấp thu mãnh liệt lại, hút mãnh liệt năng lượng châu phía trên thôn thiên vương phù lục kia. Nguyên thần của Dương Kỳ cũng dần dần thẩm thấu vào bên trong năng lượng châu kia. Dầm, thôn thiên vương phù lục của hắn, rốt cục vô thanh vô tức dung hợp cùng 300 tấm chương thôn thiên vương kia phù lục. Nguồn năng lượng truyền ra từ trong thế giới quá khứ kia lập tức tăng vọt lên 100.000 lần. Cách chương.